Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, Star, Tình duyên Internet 1, Edit, Minh Diệu Beta, Sakura lúc trở lại trong không gian, tâm tình Bách Hợp hơi có chút trầm trọng, không biết là trùng hợp hay do mình nghĩ nhiều, thấy cơ hội được gặp Lý Duyên Tỷ càng tăng lên, nhưng lúc đầu khi Lý Duyên Tỷ nói cẩn thận, nghĩ đến việc dùng cách gì để anh trở lại không gian thì anh lại không nói tiếp. Lần này gặp lại Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp đã từng hỏi anh nhưng anh cũng không nhiều lời. Chỉ dùng một loại ánh mắt khiến Bách Hợp hơi cảm thấy có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm cô một lúc. Cuối cùng vẫn lắc đầu, loại ánh mắt đó khiến Bách Hợp có cảm giác không nói nên lời. Dường như muốn nói lại thôi, lại như có chút không nỡ với cô. Cô thở dài, trong không gian hiện lên tư liệu của cô, giới tính, nữ, có thể thay đổi, tên, Bách Hợp tuổi, 21 trí lực, 91 điểm dung mạo, 95 điểm thể lực, 91 điểm vũ lực, 97 điểm tinh thần, 91 điểm danh vọng, 21 điểm kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn, đạo đức kinh, tông, cổ thuật nam vực. Thuật luyện thể tinh thần sở trường, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái, thuật ngự phong, tinh thông, u minh lực mị lực, 61 điểm ấn ký, khí thức chân long hoàng tộc trong lòng Bách Hợp u ám thuận theo thuộc tính xứng đáng xuất hiện bất. Ngờ, hai mắt trừng lớn, cô nhìn thấy bên trong sở trường của mình, xuất hiện u minh lực, nhanh chóng cô nghĩ tới có liên quan với nhiệm vụ lần này. Do mình phá giải bí ẩn ngôi nhà cổ, ở thời khắc mấu chốt lôi kéo Lý Thị mà giải thoát cho tôn phủ đã dẫn tới cớ sự này. Không chỉ làm cho danh vọng của cô được gia tăng, còn đột nhiên xuất hiện thêm một thứ như vậy. Vừa nghĩ là biết hai chữ U Minh này nhất định có quan hệ với quỷ tộc. Cô cưỡng ép thư tối tăm muộn phiền trong lòng lại, chuẩn bị tiến vào trong nhiệm vụ, hy vọng nhiệm vụ tiếp theo cô có thể hoàn thành thật tốt. Biết đâu u minh lực này sẽ có tác dụng, còn Lý Duyên Tỷ thì xe đến trước núi tất có đường. Lần này không cần biết anh che giấu thứ gì, cuối cùng sau này sẽ có một ngày anh cũng sẽ không che giấu được nữa. Ngoặc kép, lần này công ty Karen vừa mới tung ra một game online do Liên Hợp Ô Giáo Sư. Trên màn hình, một thanh niên dung mạo lãnh tuấn nói ra một chuỗi dài những cái tên. Bách Hợp nhíu mắt. Vừa mới tham gia nhiệm vụ, tinh thần vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như cũ, thần thái vẫn còn vẻ lười biếng. Hiển nhiên thanh niên kia đã quá quen việc nắm bắt sự việc để hắn khống chế mọi thứ trong tay. Nhìn thấy dáng vẻ này của Bách Hợp, hắn cau mày, lãnh đạo đã gửi cho tôi công hàm tối mật. Bên trong tài khoản game online này có ẩn chứa bí thuật có thể nhằm vào cực hạn nhân thể. Một khi đăng nhập vào game, có thể nói rằng cũng sẽ kích thích đến cơ năng thân thể của con người. Một khi cô thăng cấp ở trong game, tương đương trong thực tế ngay sau đó thực lực của cô cũng sẽ tăng lên. Đồng thời ở trong game không chừng tùy cơ có khả năng phát hiện vài bí mật. Có khi còn có tồn tại dị năng, vì thế một khi game này được khai triển, sẽ có một lượng lớn cao thủ cấp 8 trở lên login, Bách Hợp. Cô nghe được hết lời nói của tôi không? Thanh niên kia thấy hồi lâu Bách Hợp không trả lời, ngược lại với dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm, cuối cùng không còn khả năng nhẫn nhịn, nhíu mày hỏi một câu. Bách Hợp hơi giật mình, vừa mở mắt ra nghe được thanh niên kia đang lải nhải nói không ngừng. Cô cố nén cảm giác đau đầu khó chịu, đưa tay day day đầu, anh cứ nói tiếp hừ. Thanh niên kia thấy dáng vẻ này của cô, nghiến răng nhếch môi, bởi vì tính đặc thù của game này, toàn star có những người trên mấy trăm ngàn tinh vực to nhỏ đều sẽ tham gia. Tôi đã cho người mang máy game đến cho cô để bên kia. Tự cô phải chú ý kiểm tra thu nhận, nói tới đây. Thanh niên dừng lại một chút, tôi muốn nhắc nhở cô, mọi việc có lợi cũng có hại, tuy rằng ở trong game chỉ là trạng thái tinh thần, có thể có liên quan. Nếu như ở trong game một khi cô đắc tội kẻ thù, bị người khác đánh trọng thương não bộ cùng với tinh thần lực thì đồng thời trong cuộc sống hiện thực ngươi đang sống cũng sẽ liên đới chịu ảnh hưởng, cho nên để tránh cho những trường hợp như thế phát sinh, mấy người chúng ta phải tổ chức tiểu đội, một khi cô đăng nhập vào game hãy tới gặp chúng ta. Thanh niên nói xong lời này, cũng không nói thêm nữa. Màn hình điện tử to lớn chớp chớp, bóng người thanh niên nhanh chóng biến mất trong vầng ánh sáng. Đợi đến khi bóng người thanh niên biến mất, Bách Hợp nhắm mắt lại buông lỏng thân thể, ngã người ra trên ghế. Trên tinh vực, người có thực lực cấp 9 nổi danh là ô giáo sư cùng với đệ nhất tài phiệt công ty Karen trong Star nghiên cứu ra tài khoản game dấu bé bá chủ Star dấu lớn. Game này do nhiều vị tôn giả trong Star trải qua nghiên cứu hơn 100 năm. Cuối cùng khi ô giáo sư cùng với những tinh anh trong công ty Karen nghiên cứu. Cuối cùng lúc Star qua 676 năm nghiên cứu đã hoàn thành. Có người nói khi đăng nhập vào game, giống như thế giới thu nhỏ thứ hai của mỗi người, nơi đây có tàn sát lại có cơ duyên đột phá, còn có rất nhiều thứ khiến người khác không tưởng tượng được có tồn tại. Trên tinh vực người người lấy thực lực vi tôn, một khi biết lần này công ty Karen đưa ra dấu bé bá chủ Star dấu lớn game có thể đột phá ranh giới thực lực của bản thân, lần này công ty Karen đưa ra máy game hấp dẫn toàn bộ Star Quantum siêu đông Bách Hợp xuất thân. Trong gia thế quân sự, cha là người giữ chức tổng soái trong quân đoàn liên minh Hạ Lan Star. Thực lực là võ giả cấp 7, thực lực đông gia mạnh mẽ. Khi đông Bách Hợp 18 tuổi cùng đệ ngũ tu của gia tộc đệ ngũ định hôn ước. Ước định khi đôi bên đến 30 tuổi thì thành hôn. Xa có khoa học mỹ thuật không ngừng phát triển, các chỉ số hạng mục đều cao hơn trái đất nhiều, đồng thời tuổi thọ của mỗi người cao hơn tuổi thọ bình thường của người trái đất nhiều. Mỗi người trên tinh vực gần như đều tập võ, cùng vũ lực để phân chia cấp bậc khác nhau, tuổi thọ bình quân khoảng chừng 300 tuổi, đẳng cấp càng cao thì tuổi thọ của con người sẽ có đột phá cực hạn lần thứ hai. Có người nói võ giả đạt đến cấp 10 trở lên, có thể sống đến ngàn tuổi, nhưng võ giả đạt cấp 9 đã là phượng mao lân giác. Khỏi nói đến võ giả cấp 10, đệ ngũ tu lớn hơn Đông Bách Hợp 2 tuổi, Đông Bách Hợp đã 23 tuổi, đệ ngũ tu 25 tuổi, cũng đều là võ giả trên cấp 5. Theo tuổi như vậy, đệ ngũ tu không chỉ là người kế tục được gia tộc đệ ngũ coi trọng, đồng thời cũng là ứng cử viên đại tướng vô cùng được coi trọng trong liên minh Hạ Lan Star. Tuổi còn trẻ đã thống lĩnh một đoàn tàu chiến, hắn tận lực muốn đột phá cực hạn bản thân, muốn tranh thủ trước 40 tuổi đạt đến mức võ giả cấp 6. Võ giả mỗi lần thăng một cấp, nếu muốn lên cấp phải qua thiên nan vạn nan, bởi vậy khi công ty Karen tung ra game này, mà đệ ngũ tu luôn luôn lạnh lùng cũng rất động tâm. Mời Đông Bách Hợp và những người cùng chơi từ nhỏ đến lớn. Giờ ở trong liên minh cùng bạn bè đảm nhận các chức vụ quan trọng đăng nhập vào game. Khi Đông Bách Hợp đăng nhập vào game vừa mới 23 tuổi. Tuy không sánh bằng tốc độ tu luyện của đệ ngũ tu. Nhưng cũng qua được tiêu chuẩn võ giả cấp 4. So với thực lực những người cùng tuổi cũng được xem là người ở hạng siêu cường rồi. Trong game lúc trước, vài mũ đội game trong quá trình vận chuyển đã lưu lạc đến trái đất. Trên trái đất cổ xưa có một cô gái bình thường nhặt được mũ sắt đó. Cứ như vậy mà tiến vào chung một thế giới. Tại đây, cô ta ở trong thế giới này vô tình quen biết đội ngũ đệ ngũ tu. Cùng bọn họ tu luyện cùng nhau, mới bắt đầu, vốn Đông Bách Hợp tự tin vị hôn phu trung thành với cô. Trở thành chị em với cô gái kia đối xử bình thường. Không nghĩ tới cuối cùng vị hôn phu lại xem cô gái này khác với những người khác. Ở trong game cô ta lấy được tất cả kỳ ngộ, tuy rằng thực lực do thân thể truyền thừa không bằng những người ưu tú trên Star. Cũng không có khả năng tu luyện những thứ đó, nhưng đệ ngũ tu cấp cao đã lấy trang bị cực phẩm đưa cho cô ta. Thế là cô ta nhận hết yêu thương trong game. Luôn luôn nhận được rất nhiều nhiệm vụ ẩn tàng cùng với các loại khen thưởng hiếm có. Bởi vậy trở thành nhân tài không thể thiếu trong tiểu đội. Thời gian đệ ngũ tu đơn độc tiếp xúc cùng cô ta càng ngày càng nhiều. gần như chưa từng xuất hiện sau lưng Đông Bách Hợp, hoặc khi cô đang đơn độc tiến hành nhiệm vụ, hai người kia đều ra có đôi vào có cặp, chính những bạn đồng môn thuở bé đều lừa gạt cô. Đợi đến khi Đông Bách Hợp phản ứng phát hiện có gì đó không đúng thì đệ ngũ tu đã nhận định cô gái kia mới chính là người hắn cần, đồng thời cũng là bạn đời xứng đôi. Hai gia đình từng định hôn ước, nếu hắn đơn phương hủy bỏ, sau này Đông gia làm sao còn mặt mũi. Quan trọng nhất là, hai người đã nhiều năm là thanh mai trúc mã, kết quả lại không sánh được với quan hệ ở chung hơn một năm trong game. Dầu gì cô cũng là con gái Đông gia, kết quả đệ ngũ tu lại bị một thứ cô gái bình thường với mọi thứ không bằng cô đến từ tinh cầu lạc hậu mê hoặc. Điều đầu tiên khiến Đông Bách Hợp không thể tin, chính là những bạn thuở bé lớn lên với cô lại không có một ai nói cho cô biết chuyện này. Cô là người cuối cùng biết tin đó, vào cái ngày đệ ngũ tu cùng cô gái địa cầu ở trong game cử hành hôn lễ. Toàn bộ Star cùng gia tộc đệ ngũ và những người bạn thân thuở ấu thơ, những người trong gia tộc có liên quan, các đại cường giả đều đến tham dự. Phong quang vô hạn, Đông Bách Hợp không cam lòng tới trước cướp hôn, lại bị mọi người ra tay ngăn cản. Tinh thần lực của cô ở trong game bị trọng thương, lấy một không thể địch nhiều. Cuối cùng não bộ và tinh thần lực bị phế. Cho dù có dùng khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cũng không thể đem thân thể bị khuyết trở lại bình thường, tình hướng vẫn như cũ không thể đem sinh lực cùng năng lượng đại não hoạt động hồi phục hoàn toàn. Đông gia chỉ có thể tuyên bố tinh thần lực cùng thân thể đã chết não đi tiêu hủy. Đông Bách Hợp không cam lòng, cô ấy lại càng không cam lòng nhiều hơn, ngoại trừ do chính đệ ngũ tu ở bên ngoài phản bội. Nhiều nhất là đến từ lòng tự ái bị tổn thương, vị hôn phu bị người khác cướp đi, cuối cùng bị một đám bạn phản bội, cùng với lúc cướp hôn, lại không có một ai ra tay viện trợ cô, ngay cả đệ ngũ tu, đã từng là thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên, cũng trơ mắt nhìn cô bị mọi người vây đánh, rơi vào bước đường cùng. Đệ ngũ tu có người khác thì Đông Bách Hợp có thể lý giải, nhưng hắn không nên lừa gạt cô. Đồng thời cũng nên ủng hộ cô cùng cô gái kia có cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng trước đó hắn luôn nảy sinh sự bảo hộ, dĩ nhiên căn bản đã qua mặt nguyên chủ, để nguyên chủ cảm thấy đau lòng, những người được gọi là bạn thân vậy mà lại giúp hắn gạt cô. Bách Hợp mở mắt ra, nhiệm vụ lần này nguyên chủ thua ở nơi nào, tất nhiên cũng muốn từ đó đứng dậy. Tâm nguyện Đông Bách Hợp nếu không phải là muốn cướp đệ ngũ tu về, như vậy chỉ cần để cho những người kia từng tham gia công kích nguyên chủ, khiến nguyên chủ rơi vào tình trạng chết não, một người mạnh mẽ đau đớn hồi phục là được. Bởi vậy cô đăng nhập vào trò chơi. Hết chương.